Chương 180, Chòm xà phu trùng sinh, nữ nhân lực lượng. Tại xa xưa thời đại thần thoại, trên bầu trời hoàng đạo chòm sao cũng không phải là 12 cái, mà là 13 cái. Cái kia từ thần thoại cùng lịch sử ở trong biến mất, bị chư thần cấm chỉ đàm luận chòm sao, chính là chòm xà phu. Đối với thế hệ này, hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong người mạnh nhất, cơ bản bên trên có 3 cái thuyết pháp, trừ bỏ đời trước lao đầu tử đỏ cổ bên ngoài. Hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong mạnh nhất 3 cái hẳn là chòm song tử Saga, chòm sử nữ Saga, còn có đã chết đi chòm nhân mã Ei họ Lót. Nhưng là tại xa xưa thời đại thần thoại bên trong, mạnh nhất hoàng kim thánh đấu sĩ là không hề nghi ngờ, chính là chòm xà phu hoàng kim thánh đấu sĩ. Tại Adena không tại thánh vực thời điểm, đều là do gia hóa hoa nở dê phụ trách thống trị thánh vực, thống soái hoàng kim thánh đấu sĩ, mà tại quá khứ, đệ nhất gia hóa hoa nở dê cũng là duy nhất ra hóa hoa nở dê nhân tuyển, chính là năm đó hoàng kim thánh đấu sĩ. Năm đó chòm xà phu có được xa xa áp đảo hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên thực lực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hoàng kim thánh đấu sĩ hoàn toàn không cách nào động đậy, mặc dù đồng dạng thân là hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là chòm xà phu lại có được tính áp đảo thực lực cường đại. Chòm xà phu mặc kệ là thực lực, trí tuệ hay là y thuật tại hoàng kim thánh đấu sĩ đều là tuyệt vô cận hữu cường đại. Tại thời đại thần thoại thời điểm, chòm xà phu lợi dụng năng lực của mình chữa khỏi rất nhiều thụ thương sinh bệnh người. Ở thời đại này, Saga được xưng là thần hóa thân, mà Saga thì là gần với thần nhất nam nhân. Nhưng khi sơ chòm xà phu, bởi vì nó mạnh mẽ thực lực còn có nhân đức tâm, bởi vậy bị trực tiếp tôn xưng là thần. Nhưng mà coi như chòm xà phu muốn chân chính xưng là thần thời điểm, lại xảy ra vấn đề. Chòm xà phu có được giống như nạ rủ tổ năng lực, có thể làm cho chết đi sinh mệnh phục sinh, điểm này đối với Minh Vương Hạ Đẹp tới nói là tuyệt đối không cho phép. Bởi vì hắn lực lượng nơi phát ra chính là Minh Giới, thế giới này không ngừng có người xuất sinh, cũng không ngắn có người chết đi, Minh Giới tử khí duy trì cân bằng, mới có thể duy trì Minh Giới lực lượng, nếu như ra đời người càng ngày càng nhiều, người đã chết càng ngày càng ít, Minh Giới lực lượng liền sẽ càng ngày càng yếu kém, điểm này đối với Hạ Đẹp tới nói là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hơn nữa lúc ấy chòm xà phu muốn trở thành chân chính thần sự tình khu nở dê phạm vào đám người cấm kỵ, mặc dù ô liềm phủ ở trong có rất nhiều liên quan tới thành thần cố sự, nhưng là những này thành thần nhân vật chính, hơn phân nửa đều là ô liềm phủ chư thần phong lưu đằng sau kết quả, hệ giả cơ trở thành đại lực thần chính là tốt nhất một ví dụ. Nhưng là chòm xà phu là một cái xác xác thật thật phàm nhân, không có chư thần huyết mạch, nếu như một cái nhân loại thật sự có thể trở thành thần, cái này không thể nghi ngờ sẽ dao động ô liềm phủ thống trị. Mặc dù nhân loại bản thân 10 phần nhỏ yếu, nhưng là nhân loại số lượng rất lớn, có một cái chòm xà phu thành thần, ai có thể cam đoan về sau sẽ không còn có cái thứ hai, cái thứ ba chòm xà phu. Nếu là tiếp tục như vậy, thế gian người không còn tôn sùng ô liềm phủ, bọn hắn thống trị như thế nào tiếp tục nữa? Ô liềm phủ chư thần vì thế thậm chí tổ chức một hội nghị, ạt đệ nạ dù sao một cây chẳng chống vững nhà. Mà lại chư thần ngoại trừ trừng phạt chòm xà phu bên ngoài, QNZ có muốn cho ạt đệ nạ ăn ám. Khuy ý nghĩ, dù sao chưa bại một lần chiến tích đủ để cho tất cả mọi người cảm thấy ghen ghét. Lúc đó cuối cùng đối với chòm xà phu kết quả xử lý, bởi vì ạt đệ nạ thái độ cường ngạnh, cho nên không thể không từ nguyên bản gạt bỏ cải thành phong ấn. Ô liềm phủ chư thần vận dụng thần lực, ngạnh sinh sinh cải biến hoàng đạo vận hành quỹ đạo, đem nguyên bản chòm xà phu từ hoàng đạo bên trên rời đi. Để hoàng đạo 13 chòm sao biến thành 12 chòm sao, mà chòm xà phu hoàng kim thánh y đi lực lượng cũng bị chư thần chỗ phong ấn, giảm xuống biến thành bạch ngân thánh y đi, mà chòm xà phu sự tình cũng bị chư thần hạ lệnh cấm, không được lại thảo luận, bởi vì bọn hắn sợ hãi sẽ lần nữa có nhân loại trở thành thần, dao động bọn hắn thống trị. Ảt đế nạ nhưng cho tới bây giờ không hề từ bỏ qua phục sinh chòm xà phu cơ hội, mà nạ rủ tổ trước đó dùng sủ qua mì. Nói cho ạt đệ nạ cái này khôi phục biện pháp. Hades, nếu như không phải ngươi nhập thân vào nạ rủ tổ trên thân, ta còn thực sự rất khó lấy được máu tươi của ngươi đâu. Ạt đệ nạ cắn răng nghiến lợi nhìn xem sắc mặt khó coi Hades, bên người, xé nạ trên thân chòm xà phu bạch ngân thánh y ở bên trên phong ấn ngay tại dần dần biến mất, thời đại thần thoại bên trong, cái kia cơ hồ muốn trở thành lực lượng của thần, lại lần nữa xuất hiện trên thế giới này. Mà tại Hades trên thân, giống như đột nhiên xuất hiện một loại nào đó rung động đồng dạng, Hades vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ nạ rủ tổ thân thể, không làm rõ được thân thể này huyền bí, tại vừa mới đã nhận ra quái dị tình huống chỗ, nội bộ không gian liền tự động mở ra, sau đó một cây tạo hình kỳ dị ma trượng liền từ Hades thể nội bay ra, chính là lúc trước gạt đệ nạ từ thần sứ Hermes trong tay đoạt đến, về sau giao cho nạ rủ tổ cây kia ma pháp trượng. Căn này ma pháp trượng bản thân lì hệ nờ là tròm xà phu thánh y dì hệ một bộ phận, ban đầu ở chư thần phong ấn tròm xà phu thánh y dì hệ thời điểm, Hermes thấy hơi tiền nổi máu tham, vụng trộm đem tròm xà phu ma trượng đánh cắp, làm vũ khí của mình, mà sau đó tại thánh vực thời điểm, ạt đệ nạ đem chi này ma trượng đoạt trở về, mới có vật quy nguyên chủ thuyết pháp. Lúc trước phong ấn tròm xà phu thần hết thể có 7 vị, theo thứ tự là thần vương Zeus, thiên hậu Hera, minh vương Hades, hải hoàng Poseidon, chiến thần Ares, trí tuệ nữ thần Athena, cùng nguyệt lượng nữ thần Aemi, bởi vì là chư thần liên hợp phong ấn, bởi vậy liền ngay cả Athena cũng vô pháp giải khai, nếu như muốn mạnh mẽ mở ra cái này phong ấn, chí ít cờ ơn ở lúc trước phong ấn chư thần ở trong 4 vị thần máu. Bởi vì ngay lúc đó phong ấn là kết hợp 7 vị thần thần vị chi lực, bởi vậy chủ thần khác máu đối với chuyện này là không dùng được, mà Poseidon bị ạt đệ nạ cùng nạ rủ tổ giết chết đằng sau, hắn phong ấn bộ phận liền biến mất, mà Hades nhập thân vào nạ rủ tổ trên thân, để nạ rủ tổ huyết dịch ở trong chứa Hades tiểu vũ trụ, giống như là Hades máu, tăng thêm đã sớm dính vào ạt đệ nạ chi huyết cùng ạ hệ mì máu tươi, tròm xa phu thánh ý phong ấn rốt cục mở ra. Bị mở ra không chỉ là một kiện thánh y gì phong ấn mà thôi, càng là đã bị phong ấn ngàn vạn năm trước đây tròm xà phu đối với lực lượng của thần lĩnh ngộ cùng trải nghiệm, tăng thêm Athena, ạ hệ mì cùng Hades ba vị chủ thần máu tươi, nếu là xe nã lại không lĩnh ngộ giác quan thứ 9, vậy liền thật sự là không có thiên lý. Nếu như không phải Hades nhập thân vào nạ rủ tổ trên thân, Athena muốn lấy được Hades thần huyết cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhưng là tại không thể khống chế thân thể này lực lượng tình huống dưới, Hades bị Athena chi kinh thán đánh cho thổ huyết, kết quả lại trở thành hỉ hệ u do phong tròm xà phu cuối cùng một cái chìa khóa xe nạ trên thân nguyên bản thánh y. Lúc này tách ra so cả nệ cổ càng thêm sán lạn hào quang, nó quan mang, thậm chí là áp đảo 12 cung 13 kiện hoàng kim thánh y. Phía trên, bất quá đến đây cũng có thể giải thích liên quan tới Athena thánh đấu sĩ một cái vấn đề khác. Căn cứ thiết lập, Athena dưới trướng hết thể có 88 vị thánh đấu sĩ, trong đó thập nhị hoàng kim, 24 bạch ngân, 48 thanh đồng, cộng lại cũng chỉ có 84 kiện thánh y. Kỳ thật hoàng đạo hết thể có 13 cung, tính cả tròm song tử người thứ 2 hết thể có 14 kiện hoàng kim thánh y. Bạch ngân thánh y trừ đi một kiện tròm sa phu, còn lại 24 kiện, nhưng là nam thuyền tòa bạch ngân thánh y có thể phá giải thành 4 kiện bạch ngân thánh y. Tổng cộng là 26 kiện, lại thêm 48 kiện thanh đồng thánh y, không nhiều không ít, vừa vặn 88 kiện, cũng chính là Athena thánh đấu sĩ chân chính hoàn chỉnh diện mục. Trong xa phu hoàng kim thánh y di thức tỉnh để xe nạ hoàn toàn áp đảo cái khác 87 vị thánh đấu sĩ phía trên, có chân chính có thể cùng thần địch nổi lực lượng cường đại. Mỹ lệ màu vàng thánh y di phía sau mở ra to lớn hoàng kim cánh, hai đầu linh xà xoay quanh tại thánh y di phía trên. Mà tay trái, nguyên bản cây kia ma pháp trượng biến thành quyển trượng màu vàng óng, xoay quanh mà lên song rắn con mắt bên trong, lóe ra u ám quang trạch. Đáng chết Hades nhìn thấy món kia đáng chết tròm xà phu thánh y dì hề, tại thời đại thần thoại, từng để cho rất nhiều người cải tử hồi sinh tròm xà phu thánh đấu sĩ tuyệt đối là Hades ghét nhất một cái, bây giờ lại lần nữa nhìn thấy cái này thánh y dì xuất hiện trước mặt mình, thậm chí là bởi vì chính mình thần huyết mà để nó triệt để thức tỉnh. Đối với Hades tới nói thật sự là sỉ nhục lớn lao. Hades, ngươi không phải nói muốn để ta nhấm nháp một chút bại trận tư vị sao? Athena một mặt lạnh lùng mỉm cười. Xena cùng Aemi phân biệt đứng tại Athena tả hữu, ẩn ẩn làm ra hướng về Hades vây quanh tư thái. Xem ra, lần này cũng chỉ có chính ngươi hảo hảo phẩm vị thất bại hương vị. Hades coi như lại không nguyện ý thừa nhận mình thất bại, nhưng là tròm xà phu thánh ý để thức tỉnh. Để xe nạ lĩnh ngộ giác quan thứ 9 tinh túy, dù là đơn đấu tình huống dưới không phải là đối thủ của Hades, nhưng là thực lực của nàng, đối với Hades tới nói cũng không phải là có thể tùy tiện nghiền ép sâu kiến, lại thêm ạt đệ nạ cùng ạ hệ mì tồn tại, Hades phần thắng đã 10 phần mong manh. Ha ha ạt đệ nạ, ngươi thật sự là lợi hại, nhưng là coi như ngươi có thế trong này đánh bại ta lại như thế nào, trên mặt đất giới vận mệnh đã không thể sửa đổi, ta gỡ dễ Svetlip đã bắt đầu. chờ đến Thái Dương hệ 9 đại hành tinh sắp xếp thành một hàng đằng sau, liền xem như ngươi, cũng vô pháp cứu vớt cái kia nhất định phải chết vong tinh cầu không cứu vớt được lại như thế nào. Ạt Đệ Nạ vung cánh tay lên một cái, vờ ơ y ma đem nữ thần thắng lợi quyền trượng cùng thánh thuẫn ai khuê tư tất cả đều thu vào, hai tay bày ra một cái tư thế. Tại gờ dễ xét lịp hoàn thành trước đó, ngươi tốt nhất vẫn là suy tính một chút ngươi có thể hay không sống sót đi. Hades vừa rồi bọn hắn công kích chỉ có thể để ngươi thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng là nếu như là ba người chúng ta hiện tại phát động một chiêu này, ngươi cảm thấy ngươi biết như thế nào đây? Ạt Đệ Nạ, Xê Nạ cùng Ả Hệ Mì tổ ba người thành một cái trận hình. Ạt Đệ Nạ quỳ gối bên trong, mà Xê Nạ cùng Ả Hệ Mì, một trái một phải, đứng sau lưng Ạt Đệ Nạ, trong tay riêng phần mi nhờ. Làm ra khác biệt thủ thế. Cái tư thế kia ta thánh đấu sĩ khai phát đi ra tuyệt kỹ. Ngươi cu nở dê nhấm nháp một chút cái này tuyệt kỹ uy lực chân chính đi hiện tại, liền từ nạ rủ tổ trong thân thể cút ra đây. Ạt Đệ Nạ hệt cơ là mệ sần.